Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378. Cây gì mưu sát chồng lạp. Thấy Eriko phu nhân rốt cục thoát khỏi khúc mắc, đồng ý cùng con gái của mình Sara nữ vương cùng rời đi Lâu Lan cổ quốc đến Konoha thôn đi. Lý Vô Ngạo tâm nhất thời đại hỉ vô tận, vội vã khúm núm mà bằng lòng, cũng tiếp tục thi triển Rin Serenian, điều khiển xuyên toa trận pháp. Sau một lát, Lý Vô Ngạo triệt để phát động trận pháp, một đạo mãnh liệt ánh sáng màu trắng từ Lý Vô Ngạo thân thể chi trào đáng ra, đem Giang Quả Lê, Sara, Kusina, Hồng, Hinata, Sakura, Ino thất nữ đều quấn vào trong đó. Sau đó ánh sáng màu trắng hóa thành một con thuyền bạch quang vạn trượng vũ trụ chiến hạm, chở Lý Vô Ngạo cùng thất nữ hướng phía màu xanh da trời phía chân trời nhanh chóng xuyên qua đi. Trong nháy mắt, đang ở Lâu Lan cổ quốc tháp cao chi tiêu thất hình bóng. Một giờ sau, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ ngồi chiếc này vũ trụ chiến hạm, trải qua gian nguy khắc phục trong vũ trụ các loại lưu ly ba quang quấy nhiễu, rốt cục thành công quay trở về Konoha thôn. Nhìn khối này sinh sống nhiều năm mỹ lệ đại địa, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ trong lòng đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vô cùng kích động. Lão công, chúng ta rốt cục trở lại rồi. Ta lúc đó còn tưởng rằng chúng ta xuyên toa thời không đi, sẽ thấy cũng không về được đây. Hồng xinh đẹp thân thể ôm vào Lý Vô Ngạo trong lòng, ngọc thủ nhẹ nhàng ôm Lý Vô Ngạo cổ, dung nhan tuyệt mỹ diễm quang tứ xạ, kinh hỉ vô cùng nói rằng: "Là, vâng, đúng, a, chúng ta đã về rồi. Ha ha, xuyên toa thời không, thực sự là nhất kiện làm cho không người nào so với hưng phấn sự tình đây." Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm cả hồng tinh tế mềm nhẵn thon thả, mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Kusina, đôi mắt đẹp nhìn khối này 20 năm phía sau Konoha thôn thổ địa." Trong lòng tâm tư hàng vạn hàng nghìn, trong khoảng thời gian ngắn, không biết như thế nào cho phải. Nhận thấy được Kusina phức tạp tâm tình, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, vươn tay nhỏ bé, nắm Kusina tinh tế trắng như tuyết mềm nhẵn ngọc thủ, nói ra: "Cây gì? Mở ra khúc mắc đi. Tới chỗ nào, không đều là vui sướng làm đầu sao? Mọi người sinh hoạt chung một chỗ, bên ngoài nhạc rung rung, cái này có gì không thể? Ta, chấm ngoặc kép." Kusina đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, bỗng nhiên vành mắt nhi đỏ lên, nhẹ giọng nói ra: "Ta là không có cảm giác được cái gì không khỏe. Chỉ là, tục truyền nói, điên đảo thời không, lẫn lộn lịch sử người, sẽ gặp phải báo ứng." Chấm ngoặc kép, cái gì cho mà báo ứng? Toàn bộ con mẹ nó đều cút sang một bên. Ta đều không tin những thứ này. Người ở đây ý cái này làm cái gì? Lý Vô Ngạo giận tím mặt, vươn tay cánh tay, ôm thật chặt ở Kusina tiêm tế liễu eo, nói ra: "Chúng ta cùng một chỗ, chỉ cần mau mau nhạc nhạc là được. Còn như những thứ khác cái gì đồn đãi, cũng không có tu lưu ý." "Hừ, lão công ta hiện tại, tuy là không thể nói là thiên vô địch, thế nhưng cũng hiện hữu địch thủ, không có có cái gì có thể uy hiếp được chúng ta." Đôi mắt đẹp nhìn về phía trước mặt Lý Vô Ngạo, thấy hắn diện mạo tuấn tú, vóc người cao giáo cường tráng, trong đôi mắt toát ra nồng đậm khí phách cùng không thể ngăn cản oai. Giờ khắc này, Kusina lại có chút ngây dại. Dù sao, theo đàn ông ưu tú như vậy, ít nhất không tính là phi thường mất mặt sự tình đi. Kusina hơi sợ run khoảng khắc, Lý Vô Ngạo liền mỉm cười, cúi đầu đi, sẽ hôn đến Kusina ôn nhu môi thơm chi. Mà Kusina lúc này cũng không có phản ứng kịp, đã bị Lý Vô Ngạo ôm tiêm tế liễu eo, cho hôn đi. Cảm giác được Lý Vô Ngạo ở ôm cùng với chính mình. cuồng nhiệt mà hôn đòi lấy, Kushina ngay lập tức sẽ phục hồi tinh thần lại. Tuyệt mỹ diễm lệ dung nhan chi, phi một đà hồng, Kushina cánh tay hơi dùng sức, một tay lấy Lý Vô Ngạo cho đẩy ra. Xú tiểu tử, ngươi là ai lão công? Hừ, ta hiện tại còn không có bằng lòng. Đừng quên, ta là ngươi thiếp thân bảo tiêu, sở tác sở vi, chỉ là vì tiếp cận ngươi, tìm được đưa ngươi ám sát cơ hội. Kushina phi hồng lấy mặt cười, đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, bụi hai con ngươi màu xanh lam, lóe ra trong suốt tia sáng, nhẹ giọng mắng, ha ha, cây gì, ngươi môi thơm, mãi mãi cũng là thơm như vậy ngọt a hát. Cạc cạc, muốn ám sát lão công, ngươi phải trả giá cao, có thể xa không chỉ có những chuyện này a hát. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, lè lưỡi, nhẹ nhàng thiểm một cái môi, trở về chỗ vừa rồi hôn Kushina tươi đẹp cảm thụ, nhẹ giọng nói, ngươi, xú dâm tặc, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Kushina thấy Lý Vô Ngạo như cũ pha trò chính mình, lập tức giận tím mặt, huyết hồng cây ớt tính khí, lập tức bộc phát ra, quơ một đôi bàn tay trắng như phấn, vừa người đánh về phía Lý Vô Ngạo. Mà Lý Vô Ngạo đây, cũng là cười ha ha, đứng tại chỗ bất động, tùy ý Kushina đập qua đây, cũng đem chính mình đè ngã xuống đất mặt, không thể không nói, hưởng thụ Kushina một hồi đôi bàn tay trắng như phấn ấu đả. Cảm thụ được Kushina đẫy đà hương thơm thân thể mềm mại áp bách ở thân thể của mình chi, tư vị ngược lại cũng có chút tuyệt vời. Kushina đem Lý Vô Ngạo đè ngã xuống đất mặt chi, hung hăng đấm một trận, đã thấy Lý Vô Ngạo không chỉ không có lộ ra một tia vẻ thống khổ, còn nhẹ tiếng hừ hừ lấy, cặp mắt khép hờ, lộ ra một bộ tựa hồ có chút biểu tình hưởng thụ. Thấy Lý Vô Ngạo mặt da dày như vậy, Kushina lập tức cũng chưa có biện pháp, đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo liếc mắt. Lại bay lên một cước, hướng phía Lý Vô Ngạo hạ bộ trung ương thích đả đi. Oán hận mắng, xú dâm tặc, lão tỷ ta một cước đá chết ngươi. Thấy Kushina một cước này, cư nhiên đá về phía chính mình cực kỳ trọng yếu địa phương. Lý Vô Ngạo lập tức quá sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vội vã uốn người né tránh, cũng phi thân lên. Thoát khỏi Kushina khống chế, chạy tới Hồng, Sara, Giang Quả Lê, các loại, chờ nữ nhân lưng về sau. Các lão bà, người cứu mạng A, mưu sát chồng Á, Lý Vô Ngạo tiến vào chúng nữ trong, gấp giọng hô, thần tình kinh sợ, phảng phất thật cũng bị lão bà mưu sát giống nhau. Thấy Lý Vô Ngạo biểu hiện như thế, Hồng, Ino, Hinata, Giang Quả Lê, Sara, Sakura sáu nữ nhân, cùng từ mà đứng lên, vỗ nhẹ nhẹ đánh quần áo chi bụi bậm Kushina, đều là không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng cười duyên đứng lên. Hồng vươn tinh tế trắng như tuyết mềm nhẵn ngọc thủ, một bên nhẹ nhàng cho Lý Vô Ngạo vuốt người bụi, một bên ngang hắn một cái mị nhãn, sẵn giọng, lão công, về sau. Ngươi nếu như lại khi dễ chúng ta liền đều giống như cây di giống nhau, bay lên một cước, đá về vì ngươi cái kia bên trong xú đồ vật a hát. Ho khan khục, các lão bà, không muốn tàn nhẫn như vậy chứ. Lý Vô Ngạo thảm hào nhất thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, biểu tình cực kỳ khoa trương. Được rồi, xú tiểu tử, chớ giả bộ, bôn ba một ngày. Hơi mệt chút, cho chúng ta tìm một địa phương nghỉ ngơi đi. Giang Quả Lê trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng sáng giọng, phải, nhạc mẫu đại nhân. Lý Vô Ngạo trịnh trọng bằng lòng một tiếng, đang ở chúng nữ tiếng cười đùa bên trong, dẫn theo mọi người, về tới đại hình biệt thự bên trong. Bởi lúc này đây, Lý Vô Ngạo đoàn người thi hành đuổi bắt đào nhẫn Momotari nhiệm vụ. Trong lúc xảy ra thời không xuyên qua, vì vậy trước sau sở thời gian tốn hao, ở nguyên bản thời không, vẫn chưa tới một ngày, cho nên Lý Vô Ngạo đoàn người sau khi về đến nhà. Minako, Nasuhi, Tenten, Ảnh Giã, các loại, chờ nữ nhân, còn không có làm bữa cơm đây. Cầu Thanh, cầu vốt tốt, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.